Vườn cây của tôi nổi tiếng toàn mạng. Chương 24:24, vấn đề nhân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàm chỉ tuyển được 3 người trong vòng 2 ngày, trong đó có 2 người là lao động nhập cư đã ngoài 50, tạm thời chưa tìm được việc làm phù hợp nên định tới đây để thử việc. Người còn lại một thực tập sinh năm 3, đã hẹn ngày mai sẽ tới vườn Bách Thảo Nam Sơn để thử việc. Bọn họ đều không có kinh nghiệm trong ngành này, cần phải đào tạo một chút trước khi sắp xếp công việc. Lúc này đã 5 ngày trôi qua kể từ khi hệ thống ban bố nhiệm vụ, Diệp Hàm nghĩ thầm, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Ngay lúc Diệp Hàm chuẩn bị tăng tiền lương lên, lại có một công ty nhân sự chuyên nghiệp liên hệ với cô. Những công ty như vậy sẽ có một kênh tuyển dụng riêng, đa phần là tuyển dụng công nhân dây chuyền sản xuất và công nhân lao động cho các nhà máy lớn, một lần có thể tuyển dụng hàng chục, hàng trăm người. Hiệu suất thật sự rất cao. Trong điện thoại, đối phương đang xác nhận yêu cầu của Diệp Hàm. Tuyển dụng 15 nhân viên làm vườn bán thời gian, độ tuổi từ 18-60, ưu tiên những người đã có kinh nghiệm trong nghề, phải có mặt trong vòng 3 ngày tới. Còn có yêu cầu nào nữa không ạ? Diệp Hàm nghĩ đến chuyện sau khi cải tạo lại đất, còn cần phải cắt tỉa mấy cành cây khô, cây cối trong vườn cũng cần được chăm sóc lâu dài, vì thế cô bèn nói. Ngoài nhân viên làm vườn bán thời gian ra, tôi còn cần tuyển thêm 2 nhân viên làm vườn toàn thời gian. Yêu cầu phải có hơn 2 năm kinh nghiệm, biết trồng cây, chăm sóc cây, phòng chống nạn sâu bệnh, cắt tỉa cành. Tiền lương 4.000 đồng, tháng, 5 khoản bảo hiểm và một quỹ nhà ở, bao ăn 3 bữa, đồng thời được cung cấp nơi ở trong tương lai. Có một ngai nhà 2 tầng phía sau rừng trúc, trước đây vốn là ký túc xá của nhân viên. Phòng 4 người có giường tầng. Có phòng tắm riêng, nhưng hiện tại nơi này khá bẩn thỉu, phải sơn lại tường và dọn dẹp vệ sinh một lượt thì mới có thể vào ở, được, chuyện này không thành vấn đề. S.A. tên Từ Lị vội vàng đáp một tiếng, trong số những thông tin tuyển dụng mà cô ấy nhận được, thì mức lương ở đây rất có tính cạnh tranh, cho dù là mức lương theo giờ hay là phúc lợi thì đều cao hơn những nơi khác trên thị trường. Vườn Bách Thảo không yêu cầu làm thêm giờ, cũng không có áp lực về mặt thành tích hay KPI. Công việc cũng nhàn hạ, riêng việc bao ăn bao ở, cho dù lương chỉ có 3.000 đồng. Tháng thì vẫn sẽ có người tới làm. Từ Lị đã lên kế hoạch xong, cô ấy sẽ không giao phần việc này cho cấp dưới, định sẽ đích thân làm. Bên phía chúng tôi đã thống nhất sẽ thu phí dựa trên đầu người, nhân viên bán thời gian có giá 150 đồng. Người, nhân viên toàn thời gian thì 300 đồng. Người, nếu có nhân viên bỏ việc trong vòng 3 ngày. Chúng tôi sẽ cử người khác tới và không tính phí. Còn đối với nhân viên làm bán thời gian, chúng tôi sẽ chia thành 2 đợt. Đợt đầu tiên sẽ đến nhận việc trong vòng 2 ngày, đợt thứ 2 sẽ bổ sung những nhân sự đã nghỉ việc ở đợt 1 và những nhân sự còn thiếu. Chúng tôi cũng đảm bảo sẽ hoàn tất mọi công việc trong vòng 1 tuần. Cô thấy phương án này thế nào? Không thành vấn đề, phí tuyển dụng tổng cộng là 2.850 đồng, hợp đồng sẽ được gửi cho cô để xác nhận. Đến lúc này, vấn đề về nhân sự cũng đã được giải quyết. Mà không thể không nói, công ty nhân sự kia đúng là vô cùng chuyên nghiệp, hiệu suất làm việc cao cực kỳ. Cách chương.